Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 63, góc truyện audio.com. Trương Mông dừng lại bước chân, ôm ngực, cong eo, miệng to thở hổn hển. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Trương Mông ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu lâu. Nàng nhìn thấy tiểu lâu lầu 2 cửa sổ Hứa Lục Trà quần áo xanh nhạt. Lục Trà mừng rỡ vừa muốn nhấc chân đi đến, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh toàn bộ thay đổi. Trời u ám, mây đen gió gào thét, bên vách núi, một con khổng lồ màu đen mãnh thú toàn thân là máu, thấp giọng rên rỉ. Huỳnh, Trương Mông bước chân dừng lại, mãnh thú mở ra màu đỏ tươi thú mắt, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Mông đó, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Trương Mông, đừng tới đây. Huỳnh thanh âm khàn khàn run rẩy. Trên người hắn quấn quanh mãnh liệt ma khí, màu đỏ tươi thú mắt lúc sáng lúc tối, trên người hắn hai cổ lực lượng đang chém giết lẫn nhau, một thần một ma. Hai loại lực lượng chém giết làm cho thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Có lẽ hắn sắp không được, hắn hóa thành hình người, biến ra mấy tờ văn khế đỏ tươi. Văn khế lóe nhu hòa kim quang, cùng Trương Mông lòng bàn tay hoa văn cảm ứng lẫn nhau. Trương Mông, thừa dịp thần trí ta đã thanh tỉnh, hiện tại liền cùng ngươi giải trừ khế ước, sau khi khế ước được giải, ngươi liền chạy đi. Nhất định không được quay đầu nhìn ta. Ngươi nhớ kỹ sao? Nước mắt bằng máu từ hắn tuyệt mỹ gò má rơi xuống, đến trong không khí, hóa thành một tia đen nhánh ma khí. Trương Mông tâm liền đau. Huỳnh, ngươi sắp chết phải không? Bởi vì sắp chết cho nên muốn cùng nàng giải trừ khế ước, không nghĩ liên lụy nàng, đúng không? Huỳnh màu đỏ tươi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trương Mông, tựa hồ muốn Trương Mông dung mạo vĩnh viễn ký ở trong đầu. Trương Mông, ta sẽ không chết, một lần cuối cùng lừa nàng, cũng chỉ là không muốn làm cho nàng áy náy khổ sở. Liền giống như trước đây, hắn bị trời phạt toàn thân đều là vết thương, liền len lén đem vết thương trên người che giấu. Trương Mông, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thời điểm chạy đi, ngàn vạn không muốn quay đầu nhìn ta. Ngày thường trầm mặc ít nói, hắn liên tục nói lại lời này, bởi vì Trương Mông là người hắn quan tâm nhất, cho dù là ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn cũng muốn dùng hết năng lực đi bảo vệ nàng. Khế ước đột nhiên bay lên trời, nhanh chóng hướng Trương Mông bay đi, đem Trương Mông vây quanh. Kim quang nhàn nhạt từ khế ước hiện ra, chậm rãi bay về phía Trương Mông lòng bàn tay. Mà Huỳnh thân thể chậm rãi hóa thành điểm sáng, chậm rãi tan biến. Trương Mông, hiện tại bỏ chạy đi, không muốn quay đầu nhìn ta. Hắn thanh âm khàn khàn trở nên mờ ảo. Trương Mông mắt đục đỏ ngầu kinh ngạc nhìn Huỳnh thân thể bắt đầu biến dị, tâm đột nhiên kịch liệt đau đớn. Huỳnh, nàng đột nhiên chạy ra văn khế giam cầm, liều mạng về phía Huỳnh chạy tới. Huỳnh đồng tử co rụt lại. Không nên tới, hắn thân thể khẽ nghiêng về phía sau, muốn né tránh nàng. Nhưng là hắn đã mất đi tất cả thần lực, đâu còn có thể tránh thoát Trương Mông. Hắn mảnh mai thân thể bỗng chốc bị Trương Mông ôm chặt, đã hóa thành điểm sáng một phần thân thể bởi vì Trương Mông ôm chầm lại tụ hợp trở về. Đồng thời hắn thân thể mãnh liệt bộc phát ra nồng đặc ma khí. Huỳnh khóe môi đen tím tràn ra máu đen, hồng mắt lúc sáng lúc tối. Trương Mông, hắn vươn tay xít sao ôm lấy Trương Mông, người cuối cùng không có rời đi ta. Bất kể là thời điểm bị thôn dân thêu chết nàng chờ. Góc truyện audio.com, về tìm hắn, vẫn là ở thời điểm hắn sắp tan thành mây khói, nàng cũng trở về tìm hắn. Trên thế giới chỉ cần có nàng bận tâm hắn, này liền đủ. Nước mắt máu từ hắn khóe mắt chảy xuống, hóa thành ma khí tiêu tán ở không trung. Nhưng là, một lần này hắn lại tuyệt đối không hy vọng nàng trở về tìm hắn. Hắn quan tâm nhất người không thể bồi hắn cùng chết, màu đỏ tươi đôi mắt chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Huỳnh, có biện pháp nào có thể cứu ngươi, ngươi nói cho ta biết. Trương Mông thanh âm run rẩy, gặp Huỳnh không có phản ứng, nàng lo lắng lắc lắc Huỳnh. Ngươi mau nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cứu ngươi. Nhưng là Huỳnh lại không trả lời nàng, trên người hắn ma huyết đã hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn lý trí, phần tâm lương thiện đã bị thôn tính toàn bộ. Chịu ảnh hưởng của ma lực, hắn ảm đạm mắt đỏ đột nhiên một lần nữa trở nên sáng ngời, nhưng mà lại sáng ngời một cách quỷ dị. Hắn duỗi tay ra, ở không trung trôi nổi văn khế toàn bộ bay lại hắn trong tay. Trương Mông, ta như thế yêu ngươi, ngươi thế nhưng sẽ cùng một người nam tử khác tốt. Ngươi phụ ta, quỷ dị âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Trương Mông trong lòng giật mình, mãnh đẩy ra Huỳnh, bước nhanh lui về phía sau vài bước. Huỳnh chậm rãi xé rách đỏ tươi văn khế, giơ tay lên, giấy vỡ theo gió bay múa. Hắn hồng con mắt chảy xuống nước mắt, đen tím môi khẽ mở, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Môi mỏng câu dẫn ra một độ cong quỷ dị. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn, yêu mà không được. Trương Mông trong lòng loạn nhảy, nghiêm nghị hô. Ngươi đến cùng là ai? Trương bộ khoái, người như thế nào? Một cái ân cần thanh âm đột nhiên ở Trương Mông bên tai vang lên. Trương Mông mãnh mở mắt phát hiện nàng đã trở lại thực tế thế giới. Trong giấc mộng kia bầu trời đen tối, còn có toàn thân phát ra ma khí huỳnh, tất cả đều biến mất. Trương bộ khoái, ngươi vừa mới ở trên đường đột nhiên té xỉu. Ngồi ở bên cạnh nàng là một cái mặc áo xanh trẻ tuổi nữ tử, nàng trên mặt ân cần xem Trương Mông, ngươi hiện tại cảm thấy khỏe không? Trương Mông sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn mình lòng bàn tay, rất lâu chưa có lấy lại tinh thần. Trên lòng bàn tay hoa văn biến mất, Trương bộ khoái, gặp Trương Mông kinh ngạc ngơ ngác bộ dáng, thanh y nữ tử giơ tay lên ở Trương Mông trước mắt quơ quơ. Trương Mông lấy lại tinh thần, đè nén hoảng loạn trong lòng, nhìn về phía thanh y nữ tử. Tử quân, Lục trà còn ở trong tửu lâu sao? Phó tử quân là trong tửu lâu nhà công, Trương Mông té xỉu sau, người đi đường nâng nàng đến tửu lâu, mà phó tử quân chịu trách nhiệm xem nàng. Trương Mông sau khi tỉnh lại, nhìn đến bản thân chính ở trong tửu lâu cuống quýt hỏi phó tử quân tình huống của Hứa Lục trà. Hứa công tử hiện tại ở nhã gian lầu 2, hắn đã phân phó chúng ta, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cho phép chúng ta quấy rầy hắn. Cho nên chúng ta cũng chưa nói cho hắn biết chuyện ngươi té xỉu. Phó tử quân ấm giọng nói, Trương Mông kinh ngạc xem hướng lầu 2 bậc thang, hắn nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cho phép quấy rầy hắn sao? Hắn là ở cùng người khác thương lượng chuyện rất trọng yếu sao? Là chuyện làm ăn rất trọng yếu sao? Trương Mông ánh mắt ảm đạm xuống. Trương bộ khoái, ngươi nếu là muốn gặp Hứa công tử chúng ta có thể giúp ngươi thông báo một tiếng. Ta nghĩ Hứa công tử, gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ rất thích ý gặp ngươi. Gặp Trương Mông thất lạc bộ dáng, phó tử quân có chút ít không đành lòng. Lúc trước chuyện Hứa Lục trà theo đuổi Trương Mông ở toàn bộ Vân Thành truyền sôi sục, ai cũng biết Hứa Lục trà đem Trương Mông xem cực nặng. Mặc dù hắn có đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, có thể Trương Mông hẳn là ngoại lệ. Không cần, Trương Mông lắc đầu, hắn đang làm chuyện rất trọng yếu, không cần quấy rầy hắn. Nàng rủ xuống con mắt xem nàng lòng bàn tay, khế ước hoa văn đã biến mất. Khả năng Huỳnh đã cùng nàng giải khế ước, Trương Mông đi ra tửu lâu, cũng không có hồi phủ nha môn, mà là đến trên núi tìm Dương Tình. Trên đường đi lên núi, nàng tâm liên tục lo sợ bất an, đầu óc bên trong nghĩ tới sau khi nàng hôn mê cùng Huỳnh phát sinh hết thảy. Huỳnh nói với nàng muốn cùng nàng giải trừ khế ước làm cho nàng rời đi hắn, không muốn quay đầu nhìn hắn. Nàng lại nghĩ tới nàng trở lại thực tế thế giới trước, Huỳnh nói câu nói kia. Ngươi phụ ta, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn, yêu mà không được. Không, hắn không phải là Huỳnh, hắn cho nàng cảm giác là như thế xa lạ. Có lẽ Huỳnh đang cùng ma khí chiến đấu thời điểm thất bại, bị ma khí triệt để khống chế lý trí. Nàng không biết rõ Huỳnh về sau tình huống sẽ như thế nào, nàng cũng không biết khế ước giải trừ sau, nàng còn sẽ theo hắn cùng chết hay không. Tần Lộ nói, Huỳnh hồn phi phách tán thời điểm, nữ tử con người kia cũng tự tử vì tình. Nhưng nàng nói này chỉ là truyền thuyết, Trương Mông không biết mình vận mệnh có hay không cùng nữ tử kia đồng dạng. A Mông, Dương Tình nhìn thấy Trương Mông đột nhiên xuất hiện ở trong sân, có chút ít kinh ngạc. Hắn thả trong tay thảo dược đi đến Trương Mông trước mặt. Làm sao ngươi tới? Trương Mông con mắt nóng lên, bước nhanh đi lên trước ôm chặt lấy Dương Tình. Dương Tình thân thể cứng đờ, rất nhanh nhu hòa xuống, vươn tay ôm lại nàng. Người như thế nào? Dương Tình, ta rất bất an. Nàng nghẹn ngào, vốn còn muốn ở Dương Tình trước mặt biểu hiện vui vẻ một chút, nhưng khi nhìn đến Dương Tình, trong nội tâm của nàng sợ hãi cùng ủy khuất bỗng chốc bừng lên. Tựa như mới trước đây, nàng bị rắn cắn, sẽ sợ ôm lấy Dương Tình, không chịu buông tay, càng không ngừng thổ lộ hết nàng sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần Dương Tình ôn nhu an ủi nàng, nàng cái gì cũng sẽ không sợ. Dương Tình vuốt Trương Mông đầu tóc tay dừng lại. A Mông, ngươi ở bất an cái gì? Trương Mông thanh âm run rẩy. Dương Tình, ta sợ chết. Ta không muốn chết. Dương Tình bắt lấy Trương Mông bả vai, kéo nàng cách chính mình ôm ấp, rủ xuống con mắt nghiêm túc xem nàng. Ngươi vì cái gì nói lời này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là A Mông biết rõ nàng thân thế? Trương Mông sắc môi đã biến thành màu xám trắng, trái tim lại bắt đầu chậm rãi xoắn đau. Hiển nhiên trên tay nàng hoa văn cho dù biến mất nàng cũng trốn không thoát con đường chết. Có lẽ nàng cùng Huỳnh khế ước không có thật sự giải trừ. Dương Tình, ta khả năng sắp chết. Thành âm run rẩy nói ra này câu, nàng thân thể mềm nhũn ngất xỉu. Dương Tình sắc mặt đại biến. A Mông, vỗ nhẹ nhẹ nàng mặt, nàng lại không phản ứng chút nào. Dương Tình sắc mặt xám trắng một mảnh, tay run run xoa lên Trương Mông mạch đập, lại đưa ngón tay thả tới nàng dưới mũi cảm thụ nàng hô hấp, chờ xác định nàng chỉ là ngủ, Dương Tình thấp thỏm cuối cùng để xuống. Hắn đỡ mê man Trương Mông trở lại nàng. Gocchuyenaudio.com Trước kia gian phòng, đem nàng nhẹ khẽ đặt ở trên giường, lại vì nàng đắp lên chăn mỏng. Dương Tình ngồi ở Trương Mông bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng ngủ mặt trong chốc lát, thấy nàng nhíu chặt mày, không khỏi đưa ra tuyết trắng ngón tay, vì nàng vuốt lên giữa lông mày nếp gấp. Ta chết, ngươi có thể có một chút thương tâm. Tóc trắng mắt đỏ nam tử suy yếu nằm trên mặt đất, trên người chậm rãi bốc lên màu đen sương mù, hắn màu đỏ đôi mắt trào phúng xem người kia. Ngươi chỉ sợ sẽ vui vẻ đi, dù sao ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ. Trương Mông kinh ngạc đứng ở tại chỗ, chẳng biết tại sao chính mình lại tới đến trong giấc mộng. Nàng xem thấy thân thể chậm rãi hóa thành khói đen huỳnh, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy không thở nổi, trái tim theo huỳnh biến mất mà kịch liệt co rút đau đớn. Huỳnh đen tím môi trào phúng khẽ câu dẫn ra. Trương Mông, huỳnh cái kia vì ngươi mà có thể trả giá hết thảy đã chết, ngươi đã nhường ta thống khổ chết đi, ta cũng không thể khiến ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Cho nên, ngươi cũng cùng ta chết đi thôi. Trên tay hắn khói đen mãnh hướng về Trương Mông trái tim đánh tới. Trương Mông tránh né không kịp, bị khói đen đánh thẳng trung trái tim, một cỗ máu đen từ trong miệng nàng tràn ra. Huỳnh rủ xuống con mắt, chúng ta cùng chết đi thôi. Ta chỉ trông mong kiếp sau, lại cũng không muốn gặp ngươi, lại cũng không muốn yêu ngươi. Nếu là ta lại yêu ngươi, ta nhất định sẽ tự tay lần nữa giết ngươi. Trương Mông thân thể mềm mại đổ xuống đi, hóa thành khói đen huỳnh ở không trung xuyên qua trong chốc lát, mãnh phóng tới Trương Mông, đem Trương Mông thân thể vây quanh. Dương Tình mới vừa vì Trương Mông vuốt lên giữa lông mày nếp gấp, vì nàng dịch hảo chăn mền, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên chứng kiến Trương Mông khóe miệng tràn ra một cỗ máu đen. A Mông, Dương Tình kinh hãi, duỗi tay thả tới Trương Mông dưới mũi. Trương Mông đã hơi thở hoàn toàn không có. Hứa Lục Trà trong nội tâm đột nhiên đau đớn kịch liệt, chén trà từ trong tay hắn chảy xuống, cành cạch tan nát dưới đất. Bị Hứa Lục Trà cưỡng bách viết giấy khế ước chúng nữ nghe được chén trà nghiền nát thanh, cho rằng Hứa Lục Trà đợi không kiên nhẫn mà ngã chén trà, nhanh chóng tốc độ viết chữ. Nhưng mà các nàng lại không nhìn thấy Hứa Lục Trà đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệch. Trương Mông, Hứa Lục Trà mãnh đẩy ra nhã gian cửa chạy ra ngoài. Cách Trương.